Hào hoa phong nhã, chương 53, góc truyện audio.com. Lý Hạo không nghĩ tới hắn sẽ liền như vậy cùng Vương Văn Bân xa nhau. Hai tháng, dòng dã hai tháng, Lý Hạo cảm giác mình sắp tan vỡ. Hắn hiện tại chỉ có thể cả ngày nhìn chằm chằm điện thoại di động của chính mình. Hy vọng trong điện thoại di động cái số kia gọi tới cho hắn. Ngày ấy, Lý Hạo biết Vương Văn Bân tới tìm hắn. Cầm tới điện thoại di động liền lập tức cho Vương Văn Bân gọi điện thoại. Điện thoại vang lên rất lâu. Thật là không có ai tiếp. Liền Lý Hạo lập tức chạy về trường học. Đi tới ký túc xá Vương Văn Bân. Không có ai. Hắn nhìn cửa túc xá nhíu mày. Lý Hạo đi đến nhà giáo viên của hắn. Xin địa chỉ gia đình Vương Văn Bân. Lập tức lái xe đi đến nhà Vương Văn Bân. Thật là trong nhà cũng không có ai. Lý Hạo không thể làm gì khác hơn là tìm hàng xóm gần đó hỏi thăm nhà Vương Văn Bân đi nơi nào. Thế nhưng cũng không ai biết bọn họ cụ thể đi nơi nào. Chỉ biết là bọn họ sáng sớm hôm nay vội vội vàng vàng về thu dọn một vài thứ liền rời đi. Lý Hạo chưa từng cảm thấy hoảng hốt như vậy. Hắn cảm giác khả năng mình phải mất đi Vương Văn Bân. Đồng thời cái cảm giác này theo thời gian trôi qua càng ngày càng mãnh liệt. Hắn hối hận, hắn ảo não, hắn muốn gọi điện thoại cho Vương Văn Bân giải thích, thật là hắn không dám. Hắn sợ hắn gọi điện thoại, nghe được Vương Văn Bân nói không muốn nghe điện thoại của hắn. Bởi thế hắn chỉ có thể chờ đợi, chờ Vương Văn Bân lại gọi điện thoại cho hắn, dù cho chỉ là đè nhầm số, vang lên một tiếng, hắn cũng có thể lấy dũng khí nhận sai. Thật là không có, hai tháng này. Một cuộc điện thoại Vương Văn Bân đều không nhận được, người khác gọi tới hắn đều trực tiếp bỏ xuống. Chỉ lo bỏ qua điện thoại Vương Văn Bân. Cách chương.